Thứ 19 chương Đệ Tam Đóa Mẫu Nữ Hoa 2. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ô ô A ô Ô Mã Tiểu Đào lúc này ghé vào Đường Vũ Lân phần hông, dùng nàng miệng nhỏ thay Đường Vũ Lân bú liếm. Đây là nàng hoạt động tự do điều kiện. Đường Vũ Lân vì để cho sự tình thay đổi chơi rất hay một điểm, liền thuận theo Mã Tiểu Đào tâm tư nói ra yêu cầu của mình. Chuyện của chúng ta bị ngươi biết, đối với ngươi lời thề, ta cũng không dám dùng chính mình tương lai đến tranh thủ nó chân thật độ, cho nên, ngươi nhu phải bỏ ra ít đồ, như vậy ta liền suy nghĩ buông tha ngươi. Đường Vũ Lân dùng côn thịt tại nàng xinh đẹp khuôn mặt thông thả ma sát, nói ra yêu cầu của mình. Cái gì đại giới? Mã Tiểu Đào hỏi, đối với trên mặt côn thịt, phía trên tản mát ra đến hương vị, nàng phát hiện chính mình cư nhiên không phải là thực chán ghét. Thậm chí phía dưới cư nhiên chảy ra mật ngọt, điều này làm cho nàng rất là thống hận thân thể của chính mình, quá bất tranh khí. Nhìn đến Mã Tiểu Đào đã mắc câu, Đường Vũ Lân tâm lý rất là đắc ý, hiện tại Mã Tiểu Đào tâm đã rối loạn, chỉ cần có cơ hội liền sẽ lập tức bắt lấy, bất kể là không phải là bao hàm cạm bẫy, nàng cảm thấy chỉ cần làm Đường Vũ Lân tin nàng, nàng liền có thể ôm lấy thân thể của mình. Bởi vì nàng tâm bên trong ý tưởng là chính mình phát hiện Đường Vũ Lân ba người bí mật, cho nên mới sẽ có thất thân nguy hiểm. Chỉ cần Đường Vũ Lân tin tưởng chính mình sẽ không nói ra bí mật này, như vậy chính mình liền có rất lớn cơ hội không biết thất thân. Nhưng như vậy đoán nghĩ ngay từ đầu chính là sai, cho nên quyết định nàng muốn bi kịch. Hiện tại Đường Vũ Lân bất quá là gia tăng một chút đùa bẩn nàng lạc thú mà thôi. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi thay ta bú liếm, để ta bắn một lần, ta hãy bỏ qua ngươi, như vậy, cho dù ngươi nói ra chuyện của chúng ta, ta cũng có thể nói cho người khác ngươi cũng cùng chúng ta dâm loạn quá, như vậy, ta sẽ không sợ ngươi nói ra ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vũ Lân côn thịt đã tại Mã Tiểu Đào miệng vừa bắt đầu ma sát, nàng khuôn mặt đã bị Đường Vũ Lân côn thịt vuốt ve lần, phía trên để lại rất nhiều tinh dịch. Mã Tiểu Đào nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình bây giờ trừ bỏ tiếp nhận biện pháp này bên ngoài, liền không có biện pháp nào khác rồi, dù sao Đường Vũ Lân hiện ở trên muốn nàng, nàng nhất định phóng kháng năng lực đều không có. Vì thế nhìn Đường Vũ Lân nói, có thể, nhưng là, ngươi tay không thể đụng vào ta. Nàng trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ là cạm bẫy, bất quá cũng không có biện pháp nào khác rồi, chỉ có thể nói ra một cái yêu cầu. Kỳ thật nàng cũng sợ bị Đường Vũ Lân đụng đến thân thể về sau, hội có cảm giác. Ha ha! Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đường Vũ Lân nở nụ cười, nói, có thể, bất quá, ta muốn ngươi trần trụi thân thể cho ta bú liếm. Yên tâm, ta không biết chạm vào thân thể của ngươi, trừ phi ngươi cầu ta. Dâm đãng đối với Mã Tiểu Đào nở nụ cười phía dưới, rời đi thân thể của nàng. Ngồi vào vừa rồi sofa bên trên, thật lớn côn thịt thật cao đứng thẳng, chờ đợi tại mỹ nhân võ mồm phục vụ. Mã Tiểu Đào tay chân cũng bị buông ra, Tiểu Vũ cùng Bạch Trầm Hương đi đến Đường Vũ Lân bên người, bị nàng ôm trong lòng đùa bỡn hào nhũ của các nàng, lưỡi thơm cũng không khi đưa đến Đường Vũ Lân trong miệng, để cho hắn thưởng thức. Mã Tiểu Đào nhìn mẫu thân dâm đãng bộ dạng, nhìn Tiểu Vũ cùng nguyên lai kia trời đất khác biệt chuyển biến. Bắt đầu cởi lên chính mình quần áo. Rất nhanh, trong phòng lại lần nữa nhiều cụ trần trụi thân thể yêu kiều, nàng không đỡ ở thân thể của mình, nếu đều phải thay hắn bú chim, bị hắn nhìn nhìn cũng không có cái gì, bất quá hạ thân kia chảy ra một chút mật ngọt nhưng là bị Đường Vũ Lân nhìn thấy, làm hắn dâm đãng cười. Thông thả quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, nhìn kia thật lớn côn thịt, nàng không dùng nghĩ đến mẫu thân lời nói. Bị khổng lồ như vậy đồ vật cắm vào bên trong thân thể hội là cảm giác gì, tâm lý kinh ngạc, lập tức đem ý nghĩ này văng ra ngoài, chính mình nhưng là có bạn trai người, làm sao có thể nghĩ những người khác cung thịt đâu. Ngẩng đầu nhìn hạ ba người, phát hiện Đường Vũ Lân chánh kích liệt cùng mẫu thân lưỡi hôn, căn bản không có chú ý chính mình, hắn hai tay chính phân biệt bắt lấy hai cái hào nhũ tại đùa bỡn, Mã Tiểu Đào tâm lý có điểm không phải là tư vị, ta đều phải thay ngươi bú chim. Ngươi cư nhiên nhìn cũng không xem ta. Bất quá tâm lý đồng thời cũng yên tâm, không có nhìn nàng, làm nàng thiếu một chút lúng túng khó xử, dù sao mẫu thân của mình đang bị người nam nhân này đùa bỡn, mình bây giờ lại muốn thay hắn bú liếm. Tay nhỏ nắm chặt cung thịt, thật lớn. Cốc thô. Nóng quá. Ba cái từ ngữ lập tức di động hiện tại Mã Tiểu Đào não bộ, trên mặt cũng không tự chủ nổi lên đỏ ửng. Bắn ra chính mình lưỡi thơm, ở trên quy đầu liếm láp một chút, quy đầu phía trên còn có tinh dịch, thuận theo lưỡi thơm đã đem tinh dịch nuốt vào trong miệng, hương vị cũng không tệ lắm, so Hoắc Vũ Hạo ăn ngon. Sau đó tay nhỏ thông thả khuấy lên đến, lưỡi thơm cũng là ở trên quy đầu qua lại liếm lên đến, đem côn thịt quy đầu thượng tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, mở ra miệng nhỏ, bắt đầu giãn côn thịt nuốt vào trong miệng, thật lớn côn thịt quá lớn, nàng nuốt vô cùng là cố hết sức, không giống Hoắc Vũ Hạo, vừa vặn liền bị nuốt vào. Trải qua một phen cố gắng về sau, nàng cuối cùng đem quy đầu nuốt vào trong miệng, dù sao cũng là bú liếm người, đem quy đầu ngậm trong miệng, thông thả khuấy lên đến, lưỡi thơm không hoàn toàn liếm láp, nàng phát hiện chính mình giống như không ghét thay Đường Vũ Lân bú chim, côn thịt tại trong miệng tiến tiến lui lui, nàng giống như thực yêu thích loại cảm giác này. Hạ thân lại bắt đầu lưu mật ngọt. Dần dần nàng đã bị côn thịt hấp dẫn, đang cố gắng muốn làm côn thịt cửa vào bên trong, nguyên lai mục đích đã quên mất, hiện tại nàng nghĩ chẳng qua là làm côn thịt tại trong miệng xuất tinh, bất quá này vừa vặn cùng nguyên lai mục đích giống nhau. Mã Tiểu Đào tay nhỏ nắm chặt côn thịt, miệng nhỏ cố gắng phun nuốt lấy côn thịt, đáng yêu đầu trước sau liên tục không ngừng thấy lấy, không biết khi nào thì Đường Vũ Lân một bàn tay đã cầm hào nhũ của nàng, cặp kia 37F hào nhũ bị Đường Vũ Lân tùy ý đùa bỡn, Đường Vũ Lân tay thời điểm nàng là biết, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng không có trốn, chính là cố gắng múc thỏa thích côn thịt. Đường Vũ Lân đột nhiên đè xuống Mã Tiểu Đào đầu, côn thịt rất nhanh tại nàng miệng nhỏ quất cắm, hắn muốn bắn, tay kia thì vẫn đang đại lực đùa bỡn hào nhũ của nàng. Mã Tiểu Đào cũng là cố gắng há to miệng, phối hợp Đường Vũ Lân quất cắm. Nga, đến rồi. Đường Vũ Lân hai tay ôm Mã Tiểu Đào đầu, côn thịt bắt đầu xuất tinh. Côn thịt tại đáng yêu miệng nhỏ bắt đầu bùng nổ, đại lượng tinh dịch xuất vào Mã Tiểu Đào trong miệng. Lẩm bẩm, Mã Tiểu Đào cố gắng cắn nuốt tinh dịch, trước kia cắn nuốt Hoắc Vũ Hạo tinh dịch thời điểm, nàng thực không thích tinh dịch hương vị, cho nên thay Hoắc Vũ Hạo bú liếm số lần không nhiều, nhưng là Đường Vũ Lân tinh dịch tại trong miệng nàng lúc bộc phát, nàng chủ động cắn nuốt, nàng phát hiện Đường Vũ Lân tinh dịch nàng thực yêu thích. Mã Tiểu Đào miệng nhỏ vẫn là quá nhỏ, đại lượng tinh dịch bắt đầu chảy đi ra, Đường Vũ Lân đem côn thịt rút đi ra, hướng về nàng xinh đẹp gương mặt bắn lên tinh dịch. Đậm đặc tinh dịch càng đánh tại Mã Tiểu Đào khuôn mặt, nàng nhắm mắt, há mồm ra, một bên nuốt trong miệng tinh dịch, một bên hưởng thụ bị Đường Vũ Lân nhan sắc khoái cảm, nàng rất thích loại cảm giác này, trần trụi mật huyệt kia cũng tùy theo Đường Vũ Lân cao trào phun ra đại lượng mật ngọt, nàng cũng cao trào. Tốt lắm, hiệp nghị của chúng ta đã đạt thành, ngươi bây giờ tự do. Đường Vũ Lân nhìn vẫn đang nhắm mắt Mã Tiểu Đào, tà tà cười. Côn thịt vẫn đang cao ngất đứng thẳng. Mở mắt ra Mã Tiểu Đào trên mặt rất là phức tạp, nhìn Đường Vũ Lân khuôn mặt, nàng phát hiện chính mình cư nhiên tuyệt không chán ghét nàng, ngược lại có chút mất mát, đây là xảy ra chuyện gì, nhìn trước mắt vẫn đang cao ngất côn thịt, nàng biết, ly khai nơi này, về sau chỉ sợ cũng không thể ăn nữa đến Đường Vũ Lân tinh dịch rồi, nhưng là nội tâm chỗ sâu cũng là như vậy yêu thích Đường Vũ Lân tinh dịch. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, Bạch Trầm Hương quỳ gối tại thân thể của nàng một bên, đưa ra lưỡi thơm liếm lên mặt nàng tinh dịch, Mã Tiểu Đào không hề động, nàng phát hiện chính mình giống như thực không muốn rời đi nơi này giống nhau, đối với mẫu thân động tác, nàng cũng không rồi quyết định không thoải mái, mà là thực hưởng thụ làm mẫu thân liếm láp trên mặt tinh dịch. Bạch Trầm Hương liếm xong rồi trên mặt tinh dịch, đầu lưỡi phía trên tích lũy rất nhiều, nhìn nữ nhi kia trương phức tạp khuôn mặt, mỉm cười, liền hôn lên Mã Tiểu Đào môi. Đem trong miệng mặt tinh dịch đổ vào nữ nhi trong miệng, hơn nữa cùng nữ nhi đầu lưỡi dây dưa, hai mẹ con đầu lưỡi cho nhau liếm thực, trong miệng mặt tinh dịch cũng bị hai người phân biệt nuốt vào miệng mình. Buông lỏng ra nữ nhi môi, Bạch Trầm Hương nói, chủ nhân tinh dịch ăn ngon không? Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn nguyện ý rời đi chủ nhân tinh dịch? Mẹ, ta! Mã Tiểu Đào đang muốn mở miệng, đã bị Bạch Trầm Hương chặn miệng. Ta biết! Ngươi muốn nói, ngươi có bạn trai rồi, phải không? Bạch Trầm Hương khuôn mặt mang lấy dịu dàng mỉm cười. Mã Tiểu Đào gật gật đầu. Bạch Trầm Hương buông lỏng tay ra, cười nói, như vậy thì nói là, nếu như không có bạn trai, ngươi sẽ tiếp tục để lại phải không? Đối với mẫu thân lời nói, Mã Tiểu Đào trầm mặc một chút, phát hiện tâm lý quả thật nói cho chính mình muốn lưu lại, vì thế yên lặng gật gật đầu. Này cho thấy nàng đã tiếp nhận rồi mẫu thân dâm loạn rồi, đối với Đường Vũ Lân nàng cũng có thể tiếp nhận. Nữ nhi thừa nhận làm Bạch Trầm Hương rất là vui vẻ, nàng biết làm con gái của mình biến thành giống như tự mình dâm phụ không xa, nhìn đến nữ nhi cũng giống như mình, có dâm đảng bản tính. Nữ nhi của ta, vừa mới ngươi có vẻ cao trào nga, tại thay ngươi bạn trai mình bú liếm thời điểm từng có cao trào sao? Không có chứ, ngươi bạn trai tinh dịch có chủ nhân ăn ngon không? Không có chứ, ngươi bạn trai côn thịt lại chủ nhân đại sao? Không có chứ, không nên dùng yêu nàng đến trói buộc chính mình, phải biết ngươi là nữ nhi của ta, cùng ta giống nhau, có dâm đảng bản tính, cho nên ngươi nhất định yêu nam nhân là có thể chinh phục ngươi nam nhân, cũng chính là chủ nhân, mà không là ngươi bây giờ bạn trai. Bạch Trầm Hương lời nói làm Mã Tiểu Đào nội tâm thay đổi vô cùng kích động. Ta trời sinh chính là dâm phụ, cùng mẹ giống nhau dâm phụ, trời sinh là được. Các loại dâm đảng từ ngữ cùng lời nói tại trong não bộ tiếng vọng, nghĩ đến mẫu thân lời nói, phát hiện Hoắc Vũ Hạo tại tình yêu phương diện một điểm cũng không sánh bằng Đường Vũ Lân, mà nàng mình cũng là thực yêu thích Đường Vũ Lân côn thịt. Nhưng là tâm lý nàng vẫn là thực yêu Hoắc Vũ Hạo, nàng mê mang, là nên truy tìm trong lòng yêu. Vẫn là tuân theo thân thể khoái cảm. Mê mang ánh mắt, làm Bạch Trầm Hương biết nữ nhi đã bắt đầu dao động, chỉ cần cố gắng nửa điểm, như vậy nữ nhi liền hư hỏng. Nhẹ nhàng kéo lấy tay của nữ nhi cầm Đường Vũ Lân côn thịt, thông thả khuấy lên đến, nhìn, đây là chủ nhân côn thịt, như vậy thô to, hùng vĩ, nữ nhi của ta, ngươi không muốn bị nàng cắm vào tiểu huyệt của ngươi bên trong sao? Ngươi kia dâm loạn thân thể nhất định thực nghĩ đi, vừa mới cao trào đã nói lên suy nghĩ của ngươi, chủ nhân tinh dịch là nhiều như vậy, vừa mới ngươi nhưng là nuốt vô cùng dùng sức, yêu thích a. Chủ nhân tinh dịch có phải hay không thực cho ngươi mê muội? Mẹ cũng thực yêu thích, biết không, mẹ trước kia chính là cá tính nô nga, mà mẹ trước kia chủ nhân ngay tại lúc này chủ nhân phụ thân, mà mẹ cả đời chỉ trải qua hai người nam người. Nói cách khác, Vũ Lân nhưng thật ra là đệ đệ của ngươi, nhìn đến chủ nhân hòa thân thân mẫu thân hoang ái thời điểm có phải hay không vô cùng kích thích, tâm lý vô cùng kích động, đây là đương nhiên, bởi vì người cùng chúng ta đều giống nhau, có dâm loạn bản tính, cho nên vi phạm thế gian đạo đức luân lý dục vọng mới là ngươi muốn, nghĩ nghĩ bạn trai của ngươi, nàng khả năng hội tiếp nhận như thế dâm đảng ngươi sao? Hắn cùng chúng ta không phải là cùng một cái thế giới người, chúng ta là thuộc về dâm uế dục vọng thế giới. Ngươi người yêu cũng sẽ là như vậy người, hiện tại bạn trai chẳng qua là ngươi trong lòng ảo tưởng mà thôi, trở về bản tính, ngươi liền sẽ phát hiện chủ nhân mới là ngươi chân chính sở yêu người. Nữ nhi của ta, đến đây đi, gia nhập chúng ta a, cho ngươi nội tâm chỗ sâu dâm đảng chỉ dẫn ngươi, trở thành một cái dâm phụ a, cùng mẹ cùng một chỗ xem như chủ nhân tình nô, phụng dưỡng chủ nhân, thay chủ nhân sinh hạ dâm loạn hậu đại, tiếp tục dâm uế dục vọng. Ảo tưởng, chủ nhân, người yêu, dâm uế, dâm phụ, trời sinh, sa đọa, ta. Mã Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn hạ Đường Vũ Lân, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt hiện tại thoạt nhìn là như vậy mê người, nàng rất thích, trong tay xúc cảm làm nàng cũng là vô cùng vui sướng, thật sự rất yêu thích côn thịt. Ta và mẹ giống nhau, trời sinh chính là dâm phụ, trời sinh chính là bị nam nhân đùa bỡn tồn tại, Hoắc Vũ Hạo, chỉ là quá khứ một đoạn ảo tưởng thôi. Hiện tại, ta nghĩ muốn chính là chủ nhân côn thịt. Giống như tuyên ngôn vậy tự lẩm bẩm, Mã Tiểu Đào trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười đứng lên, dạng chân ở Đường Vũ Lân trên người, thật lớn côn thịt chính hướng về nàng ướt sủng mật huyệt, chủ nhân, Mã Tiểu Đào muốn bị chủ nhân côn thịt cắm vào tiểu huyệt, Mã Tiểu Đào rất thích chủ nhân côn thịt, Đường Vũ Lân tà ác cười rồi, bàn tay to ôm Mã Tiểu Đào eo nhỏ, côn thịt thông thả cắm vào mật huyệt của nàng, Mã Tiểu Đào, không. Tỷ tỷ của ta, Mã Tiểu Đào tỷ, hiện tại xem như đệ đệ ta muốn. Cắm vào ngươi, cho ngươi hoàn toàn thành cho chúng ta dâm loạn một thành viên. Nói xong, côn thịt chậm rãi tiến vào mật huyệt. Thật lớn côn thịt đem mật huyệt tạo ra, theo thời gian trôi qua, côn thịt bị mật huyệt nuốt sống, Mã Tiểu Đào trên mặt mang theo thống khổ và ngọt ngào, Hai tay ôm Đường Vũ Lân tựa vào hắn trong lòng, cảm nhận hạ thân bị Đường Vũ Lân côn thịt cắm vào. Hoắc Vũ Hạo, ta phát hiện ta không thương ngươi, chủ nhân mới là ta yêu nhất người. A, thật lớn. Đường Vũ Lân ôm Mã Tiểu Đào bắt đầu đại lực quất cắm, bàn tay to tại nàng mông bự bên trên tùy ý xoa lấy, cái mỹ nữ tuyệt sắc này cuối cùng cũng trở thành chính mình tình nô rồi. Hoắc Vũ Hạo, đây chỉ là bắt đầu nha. Ha ha. Đại lực quất cắm làm Mã Tiểu Đào lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, trong miệng mặt phát ra âm thanh tràn đầy đối với Đường Vũ Lân yêu thích. Bạch Trầm Hương cùng Tiểu Vũ tại bên nhất nhìn nhau giống nhau, đều ăn ý cười rồi. Mã Tiểu Đào hoàn toàn hư hỏng, không phải là Bạch Trầm Hương lời nói lợi hại, mà là bản tính của nàng quả thật như Bạch Trầm Hương đã nói, trời sinh chính là cái dâm phụ, tăng thêm Đường Vũ Lân cường đại, nàng dâm loạn bản tính bị dụ phát đi ra, tùy theo lần này Đường Vũ Lân cắm vào, nàng đã hoàn toàn không có hy vọng rồi, nếu như vừa mới nàng ly khai, như vậy nàng liền trở lại cuộc sống của người bình thường. Nhưng là nàng không có rời đi, nàng bây giờ là một yêu thích bị Đường Vũ Lân gian dâm phụ, là một nhiệt tình yêu thương Đường Vũ Lân tinh dịch tình nô. A, chủ nhân, Mã Tiểu Đào rất thích ngươi a. A, cung thịt lại cắm đến sâu nhất. Chỗ. A, chủ nhân. Chủ nhân. A, ta muốn đến. Mã Tiểu Đào lần thứ nhất bị Đường Vũ Lân thật lớn cắm vào, cuối cùng lại lần nữa cao trào. Đường Vũ Lân cũng là tùy theo cao triều của nàng, bắt đầu xuất tinh, đậm đặc tinh dịch tại Mã Tiểu Đào tử cung bạo phát. Trong chốc lát kia liền trang bị đầy đủ, dọc theo hai người chỗ giao hợp chảy ra đại lượng tinh dịch cùng mật ngọt chất hỗn hợp, Tiểu Vũ cùng Bạch Trầm Hương hai người quỳ gối tại hai người chỗ giao hợp liếm láp, đây là các nàng thích nhất đồ vật. Như thế nào, Mã Tiểu Đào tỷ, bị đệ đệ của mình làm sướng hay không? Đường Vũ Lân dựa vào ở trên sofa, bàn tay to đùa bẩn Mã Tiểu Đào hào nhũ, hai người hạ thân vẫn đang gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Ân, phá hư đệ đệ, ta rất thích bị ngươi làm, ân, không nên cử động rồi, nhân gia mệt mỏi quá, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút, ân. Mã Tiểu Đào trên mặt mang lấy ngọt ngào mỉm cười ghé vào Đường Vũ Lân trong lòng, hưởng thụ Đường Vũ Lân thô to. Ha ha, Hoắc Vũ Hạo có ta lợi hại sao? Đường Vũ Lân có thể không có tính toán cứ như vậy buông tha nàng, tiếp tục dâm đãng hỏi. Hừ hừ, đệ đệ tốt xấu, ta bạn trai a, không có đệ đệ lợi hại nha, ta thích nhất bị đệ đệ phạm, hì hì, vui vẻ a, liền yêu thích làm tỷ tỷ nói như vậy dâm đãng nói. Mã Tiểu Đào rất minh bạch Đường Vũ Lân tâm lý, nam nhân nha, sĩ diện hảo, cho nên nàng rất là nhu thuận trả lời Đường Vũ Lân nói. Ha ha, Mã Tiểu Đào tỷ, ta nhưng là nhớ rõ ngươi có vẻ tại trong học viện là một nữ vương nga, hiện tại như thế nào như vậy nhu nhược đâu này. Muốn làm ta thực không có thói quen a. Đường Vũ Lân tại hai người chỗ giao hợp lấy điểm chất hỗn hợp, đưa đến lập tức Tiểu Đào bờ môi. Phá hư gia hỏa, nhân gia hiện tại cũng là của ngươi đồ chơi rồi, còn như vậy đùa giỡn nhân gia, nữ vương, hừ hừ, tại kia một chút biến chất trước mặt, ta chính là nữ vương, hì hì. Tại đệ đệ trước mặt, ta chính là tối nhu thuận tình nô, cung đệ đệ đùa bẩn dâm phụ. Nói xong, đã đem Đường Vũ Lân ngón tay ngậm vào trong miệng, phía trên tinh dịch cùng mật ngọt lập tức bị liếm sạch sẽ, tiếp tục liếm láp ngón tay, trong mắt tất cả đều là dịu dàng cùng thần phục. Đối mặt Mã Tiểu Đào trả lời, Đường Vũ Lân rất là vui vẻ ngươi cười to, ôm Mã Tiểu Đào đi đến trên giường, đem nàng bãi thành chó giao thức, thật lớn cung thịt cắm vào mật huyệt. Ngay lập tức quất cắm lên. Tốt lắm, Mã Tiểu Đào tỷ, đây là đối với ngươi khen thưởng nha. Ha ha, Đường Vũ Lân rất nhanh mà có đại lực làm lên lập tức Tiểu Đào, tại bên cạnh Bạch Trầm Hương cùng Tiểu Vũ cũng đi đến thân thể của hắn một bên, thân thể dựa thật sát vào thân thể của hắn phía trên, dùng hào nhũ của mình cùng lưỡi thơm ở trên thân thể của hắn nơi nơi làm lau liếm láp. Từ đó đệ tam đóa mẫu nữ hoa tháo xuống, mà nay trễ còn thực dài dằng dặc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com